Kiếm đạo độc thân, chương 1423, siêu cấp chiến đội. Hoành động lớn thượng, khóc chuyện audio.com, chấm, bắt chuyển, phong chi áo nghĩa, bắt chuyển, thủy chi áo nghĩa, bắt chuyển, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, cũng bắt chuyển, mỗi lần sở mộ thể hiện ra một loại lực lượng lại khiến cho mọi người kinh hô. Cuối cùng có một cỗ phong mang vô tận từ trên đỉnh đầu hắn bắn lên. Xé rách bầu trời huyết sắc hoang nguyên, phảng phất như muốn xé rách bóng đêm, đó là kiếm ý bắt chuyển. Thời gian nửa năm trong thiên hoang đại hạm, kiếm ý hình thức ban đầu kiếm phách của sở mộ đã hoàn toàn khôi phục. Có thể vận dụng, kiếm ý kim chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, toàn bộ đều đạt tới bắt chuyển, cấp độ của bọn hắn chưa đủ. Không biết rốt cuộc là bắt chuyển sơ kỳ, hay là trung kỳ, hoặc là cực hạn, nhưng mà bọn hắn ở trong thiên phong kiếm cung. Đây là lần đầu tiên từ khi bọn hắn sinh ra tới nay nghe nói thấy. Đồng thời còn tận mắt nhìn thấy người có được kiếm ý và áo nghĩa đạt tới bắt chuyển. Lại là 5 loại áo nghĩa, tu vi thần ngưng cảnh đại thành, kiếm ý và 5 loại áo nghĩa bắt chuyển. Ngay sau đó tay sở mộ như kiếm vung lên. Một đạo phong nhận màu xanh xé rách không trung, trong tiếng phốc, biến mất trước mặt mọi người. Đây là, đám người cung phi vũ ngơ ngẩn, không giống như cực hạn nhập cảnh. Chẳng lẽ đó là, kiếm kỹ, nhân kiếm hợp nhất, lần nữa kinh hô, cả đám liên tục nhìn về phía sở mộ, nhìn thấy khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Trong lòng bọn họ giống như có ngàn vạn đạo sấm sét nổ tung. Đây rốt cuộc là thực lực như thế nào? Mọi người liều mạng vận chuyển tư duy như muốn đóng băng trong đầu. Cũng không tưởng tượng ra được, thực lực của sở mộ hiện tại rốt cuộc cường đại tới đâu. Cấp độ kém quá nhiều, cảnh giới cũng cách biệt như rãnh trời vậy. Tuy rằng không biết mạnh mẽ tới mức nào, nhưng mà có thể khẳng định, sở mộ rất mạnh, thực lực rất là cường đại. Bọn hắn có được một đội trưởng vô cùng cường đại. Cả đám hưng phấn giống như được uống máu gà, bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy không thôi. Ngay cả cung phi vũ cũng không phải là ngoại lệ, sở mộ có thể cảm nhận được sự kích động trong lòng bọn hắn. Hắn cười cười, ăn đi, sau khi ăn xong sẽ trở về kiếm cung, tấn chức đẳng cấp chiến đội. Sở mộ nói, đến đây, mọi người cùng ăn, đồ cương cười lớn. Lại lấy ra vạn thú huyết ném cho mỗi người một hồ lô. Hào phóng như vậy sao? Hai mắt Ngô không sáng ngời. Nhanh chóng đoạt lấy một hồ lô. Bởi vì đội trưởng trở lại cho nên chúng ta đều thơm lây. Bằng không bình thường nhất định khó mà được uống. Lữ Siêu cười nói. Vạn thú huyết của ta cũng không tồn nhiều. Các ngươi nên cảm tạ đội trưởng thì hơn. Đồ cương cười hắc hắc. Mở hồ lô ra. Rót một ngụm lớn, thoải mái, miệng lớn uống rượu, ăn thịt, đây là lần thoải mái nhất trong trí nhớ của mọi người. Đầu hắc thú thái cổ cực lớn này bị bọn hắn xé ra. Ăn không chừa lại một chút nào. Sau khi ăn xong, dập đống lửa, mọi người sửa sang một chút, lập tức trở về thiên phong cốc. Tốc độ giống như lúc tới, nhưng mà khí thế và tâm tính lại có khác biệt rất lớn. Lúc tới. Trong lòng trầm trọng, không ngừng suy nghĩ kế hoạch, làm sao dưới tình huống không tổn hao gì mà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trở về, thắng lợi trở về, trong lòng tràn ngập vui sướng, vô cùng kích động, đồng thời còn có hy vọng lớn lao. Chấn thiên chiến đội chính là do một tay sở mộ sáng tạo ra. Lúc ấy nhấc lên sóng gió rất lớn, danh tiếng vô lượng. Thanh thế thậm chí còn hơn 3 đại siêu cấp chiến đội lâu năm. Sở mộ chúng phong thần huyết chú, mai danh ẩn tích. Chấn thiên chiến đội vẫn đứng không ngã. Sau khi yên lặng trong thời gian ngắn, vẫn kiên cường phát triển. Thời gian sau đó chấn thiên chiến đội không ngừng mời chào đệ tử thiên tài tinh anh. Số lượng tăng lên từng chút một, lúc mời chào cung phi vũ còn từng đại náo qua một hồi. Bởi vậy bất luận là trong hàng ngũ đệ tử của Thiên Phong Kiếm Cung hay là ở huyết sắc hoang nguyên. Thanh danh của chấn thiên chiến đội không chút thua kém tứ đại siêu cấp chiến đội. cũng được cho rằng là chiến đội có khả năng trở thành siêu cấp chiến đội thứ 5 nhất. Bởi vậy hành động của Trấn Thiên chiến đội vẫn được chú ý, lần này Trấn Thiên chiến đội tiến vào huyết sắc hoang nguyên. Mục tiêu là chấp hành nhiệm vụ tấn cấp chiến đội. Cơ hồ tất cả đệ tử tinh anh đều biết, hiện tại người Trấn Thiên chiến đội trở về, không chỉ không có tồn tại, còn có thêm một người. Chuyện này khiến cho rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn chém giết Khâu Lôi rồi sao? Xem ra có lẽ không có. Nếu không không có khả năng ngay cả một người cũng không bị thương. Cũng không có một ai bị chết. Có lẽ là như vậy. Nhìn vẻ mặt bọn hắn không có bị thương. Cũng không giống như trải qua đại chiến. Đoán chừng là cảm thấy Khâu Lôi quá mức cường đại. Nhiệm vụ khó giải quyết cho nên tạm thời buông tha. Ta nói rồi, siêu cấp chiến đội há có thể dễ dàng tấn chức như vậy. Bằng không nhiều năm qua trong chúng ta chỉ có 4 siêu cấp chiến đội. Ta chỉ hiếu kỳ là, Trấn Thiên chiến đội vốn chỉ có 9 người. Sao đi ra ngoài một chuyến lại nhiều thêm một người vậy? Người mặc trường bào màu trắng kia, vừa nhìn chất liệu của trường bào đã biết không phải là người thường. Nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào đó rồi. Lúc đám người Sở Mộ trở lại Thiên Phong Cốc cũng đã là bình minh. Lúc vào cốc thấy rất nhiều đệ tử tinh anh của Thiên Phong kiếm cung chỉ trỏ. Nghị luận, chỉ là đám người kia cũng không quấy rầy bọn hắn. Bọn hắn đi thẳng về phía huyết sắc môn, trở lại Thiên Phong kiếm cung, tiến vào khu vực dành cho đệ tử tinh anh của Thiên Phong kiếm cung. Mãi tới khi dừng lại chiến lâu, vẫn là lão giả lưng còng kia, Sở Mộ lấy ra đầu của Khôi Lôi, đặt lên trên mặt bàn, chém giết Khâu Lôi, Minh Viêm và Ma La Thập. Sở Mộ chỉ vận dụng kiếm ý thất truyền cực hạn và áo nghĩa. Kiếm kỹ, thực lực song phương hơn kém quá mức rõ ràng, đơn giản đã miểu sát, không cần phải phí thêm nhiều lực lượng làm gì. Trấn Thiên chiến đội hoàn thành nhiệm vụ, cho phép tấn chức. Lão giả lưng còng nhìn Sở Mộ một cái thật sâu, nói ra câu khiến cho mọi người mừng rỡ vô cùng. Rất nhanh tin tức cũng truyền bá ra ngoài. Cái gì, không ngờ Trấn Thiên chiến đội lại hoàn thành nhiệm vụ, trở thành siêu cấp chiến đội hay sao? Điều này sao có thể? Ta cũng thấy khó tin, nhưng mà tin tức từ chiến lâu truyền tới, đâu có thể giả được. Cách chương.